Thập niên 70 người chồng thanh niên trí thức của tôi là tướng quân xuyên tới từ cổ đại. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giường của Lý Mạn mềm mại nhất trong nhà, phía dưới lót rơm năm ngoái, còn lót mấy tầng tơ ren rơm dạ trải vải thô cũ dệt trong nhà, trên vải lại lót đệm đệm dương trải vải hoa mẫu đơn đại dương đỏ mới dệt năm nay của A Nhũ. Vải dệt mới hơi cứng, phải trải qua nhiều lần ngâm giặt mới có thể nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng vải như vậy cũng không rắn chắc nhất, không bền nhất, người bình thường cũng không nỡ chà đạp như vậy, cũng chỉ Triệu Kim Phượng thương cháu gái. Lấy ra tiền ngày mai sẽ mua giày đi mưa và 10 tờ giấy công nghiệp, 2 tấm vải bỏ vào túi sách, Lý Mạn dậm chân lấy bưu kiện ném trên tủ quần áo bằng tre. Đây là đồ mới tới, Dương Ngọc Liên gửi tới cùng với thư thông báo. Xảy ra chuyện ổ lợn rừng, bưu kiện này cũng là Tiểu Kim Hoa giúp nhặt lên đưa tới, đã bị A Nhũ ghét bỏ ném vào tủ quần áo. Lý Mạn đưa tay kéo xuống, đặt xuống sàn nhà, tháo vòng tay ra, kéo một đầu có lưỡi dao ra, cắt đứt sợi dây thừng mà Tiểu Kim Hoa đã buộc lại, mở ra. Một gói kẹo sữa thỏ trắng lớn, một chai sữa lúa mì, một Bragi 80. Mới, một đôi dép nhựa mới 78. Hát thế này mà cũng xem như quà tặng mua công việc cơ đấy. Lý Mạn thấy vậy tức giận, Dương Ngọc Liên gửi quần áo cũ không phải lần một lần hai, Lý Mạn đứng lên kéo tủ quần áo ra, mắt to đảo loạn, lấy mấy bộ quần áo ngày xưa bà ta gửi tới. Sau đó lại mở hộp, lấy hai áo khoác 5 phần mới rút ra. Mấy tuổi mặc, mười mấy tuổi mặc, phân loại ra, Lý Mạn chuẩn bị sáng mai tìm nữ thanh niên trí thức hoặc là bác gái trong trại hỏi thử, xem trong tay bọn họ có vé giày đi mưa hoặc là phiếu công nghiệp không. Có thể thêm chút tiền rồi đổi lấy của các cô ấy, tích tích tích tắc. Lý Mạn bị tiếng mưa đánh thức, lười biếng xoay người lại ngủ. Buổi sáng thức dậy, mặt đất đã thấm ướt, không kịp rửa mặt, Lý Mạn đeo giày cỏ vào, cầm túi sách, săn ống quần, sách đồ thanh niên trí thức có thể mặc được, chào hỏi Triệu Kim Phượng, cầm ô giấy dầu, lao ra khỏi nhà. Thời gian còn sớm, nhóm thanh niên trí thức vừa mới rời giường rửa mặt. Trương thanh niên trí thức. Lý Mạn cười phất phất tay về phía Trương Lan đang đứng ở cửa phòng bếp đánh răng. Lý Mạn, Trương Lan kinh ngạc trong chớp mắt, ánh mắt đảo qua bưu kiện trong tay cô, lại lộ ra vài phần hiểu rõ. Đưa đồ cho Hà anh niên trí thức à, muốn tôi giúp cô gọi người à, cũng đúng, trời mưa lạnh, quần áo của Hà thanh niên trí thức lại không dày mấy. Đúng rồi, đồ ngốc kia cũng ở nơi này, làm sao lại quên anh ta. Khóe miệng Lý Mạn mỉm cười thu lại vài phần. Khoát tay áo với cô ấy. Tôi muốn mua hai đôi giày cao su, phiếu trong tay không đủ, muốn hỏi các cô ai có phiếu trong tay không, dùng tiền dùng quần áo kẹo sữa đổi đều được. Thanh niên trí thức thiếu nhất cái gì, đồ ăn dinh dưỡng. Trương Lan vừa nghe đã hứng thú, kẹo sữa gì, đường sữa thỏ trắng, sữa lúa mạch, Dương Ngọc Liên mới gửi đồ tới, Lý Mạn cũng không để lại, mang đến toàn bộ. Đi, vào phòng nói. Trương Lan kéo khăn mặt trên vai lau miệng, một tay cầm bàn chải đánh răng và chén trúc, một tay kéo Lý Mạn vào trại nơi nữ thanh niên trí thức các cô ở. Song Phượng trại trước sau tới hai nhóm thanh niên trí thức, tính cả Tống Du, Quý Mặc Nhã, tổng cộng 13 người, nam thanh niên trí thức 7 người, nữ thanh niên trí thức 6 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam thanh niên trí thức chia làm 4 gian phòng nhỏ, nữ thanh niên trí thức bên này chia làm 3. Hai người một gian, Trương Lan lôi kéo Lý Mạn vào phòng, Tô Ánh Oánh ở cùng cô ấy đang bôi kem dưỡng. Một gói lớn như vậy không chỉ có đồ dinh dưỡng chứ. Trương Lan buông chén trúc xuống, cười hỏi, còn có mấy bộ quần áo mới 7-8 phần, gần đây tôi cao lên, mặc có hơi nhỏ, mặc tiếp cũng khó coi, tháo ra làm cái khác lại có hơi đáng tiếc, nên cùng mang tới, các cô nhìn xem, muốn đâu, lại tìm cho tôi mấy tờ giấy công nghiệp, không cần cũng không sao. Sao tôi mang về để cho A Nhũ sửa đổi, xem có thể làm hai chiếc váy ngủ hay không? Không chỉ quần áo, mà còn có hai đôi giày da hở gót mới và đôi dép nhựa mới được gửi. Tô Ánh Oánh buông kem dưỡng xuống, lập tức cầm giày da, thử. Một đôi vừa vặn, một đôi thoáng có hơi chạc. Tôi lấy đôi này, làm sao đổi? Một đôi giày da mới, cần 15 phiếu công nghiệp, 6,5 đồng, Li Man không cần nhiều. 10 phiếu công nghiệp, 3 đồng. Giá cả này, Tô Ánh Oánh rất hài lòng, chỉ là trong tay cô ấy không có nhiều phiếu công nghiệp như vậy. Viên Viên, trong tay cô có nhiều phiếu công nghiệp không? Cho tôi mượn 3 phiếu, tháng sau trả cho cô. Cách chương.